Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiến chỉ có thể ngồi xuống chờ, chính là ngồi liền ngồi không yên được. Thật sự là Lư Kiều Nguyệt ở bên trong kêu đến quá thảm. Lư Minh Hải là người có kinh nghiệm, an ủi hắn, đừng hoảng hốt, nữ nhân sinh hài tử đều là dạng này. Nói là nói như vậy, không hoảng hốt mới có quỷ. Nhớ năm đó thời điểm Mai Thị sinh hài tử, Lư Minh Hải cũng không tốt hơn so với Chu Tiến. Đương thời sinh hài tử đều là mong có nhi tử, này sinh nữ nhi, chỉ sợ tiền vất vả sẽ giảm. Hoảng cái gì mà hoảng, sữa phòng chừng còn không có xuống, hút hút nhiều liền có. Chính là hài tử khóc, bằng không trước đút cho hài tử chút nước cháo gạo, đừng để đói là. Chu Tiến mới nhậm chức cha cũng không tốt hơn, loạn ra chủ ý, đút cái gì. Đừng lăn lộn mù quáng. Hoa Nhi mới sinh 3 ngày không biết no đói, ta để tẩu tử ngươi nấu cơm cho ngươi đi, ăn nhiều uống nhiều nước chút, hẳn ngày mai sữa có thể xuống. Thấy con rể như vậy, Mai Thị cũng rốt cuộc yên tâm, để Chu Tiến đem hài tử ôm lấy, chính mình xoay người đi giúp Trình bà tử thu thập trong phòng. Chờ Lư Kiều Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại, liền thấy tiểu nãi hoa nhìn không thấy giống ai. Nàng liền một tiếng cảm thán đều không kịp, đã bị nương nàng thúc giục cho hài tử bú sữa. Tiểu nãi hoa tựa hồ cũng biết tới trong lòng ngực nương, miệng liền há, bẹp bẹp hút lên. Chính là hút sau một lúc lâu đều không thấy có cái gì tiến vào miệng, mày nhỏ nhíu một chút, hoa một tiếng liền khóc lên. Nương, đây là sao? Mới nhậm chức nương, Lư Kiều Nguyệt Hoàng đến chân tay luống cuống. Hài tử đâu? Lư Minh Hải nghe nói nữ nhi đã sinh nữ nhi, cười đến cao răng đều ra tới. Nhà hắn nam hoa nhiều. Thật đúng là không hiếm lạ năm qua. Ở bên trong đâu, đang ở thu thập, bởi vì sinh nữ nhi, cho nên bà mụ cũng không có lập tức ôm ra tới. Sớm biết rằng nhân gia này hào phóng như vậy, liền ôm ra tới, nói không chừng tiền vất vả sẽ nhiều hơn. Bên này lời nói còn chưa nói xong, Chu Tiến liền chen đi vào, bà mụ kêu cũng chưa quay lại. Lư Kiều Nguyệt mặt lộ vẻ mệt mỏi mà nằm ở trên giường đất, Mai Thị đang vội vàng đem hài tử bao lại. Trình bà tử thì tại một bên thu thập hỗn độn trong phòng. Lư Kiều Nguyệt đang định ra tiếng để nương nàng đem hài tử ôm lại đây cho nàng nhìn xem, trước mắt liền chen tới một gương mặt lớn. Chu Tiến người đen, cũng gầy, Nguyệt Nhi nàng không sao chứ, còn đau không? Lư Kiều Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo, chẳng sao giờ mới trở về. Chu Tiến sắc mặt thấp thỏm, trên đường chậm trễ một chút, ta xuống thuyền liền vội vàng trở lại. Còn không kịp cùng tiểu cữu cữu nàng đánh một tiếng, Mai Thị đã đi tới. Để nàng ngủ, đừng kêu nàng, từ nửa đêm liền bắt đầu lăn lộn, đến bây giờ người đều đau hoảng rồi, may mắn còn tính thuận lợi. Chu Tiến có chút chân tay luống cuống mà đứng lên, nương, ta về trễ, trở về liền tốt rồi, Nguyệt Nhi trong lòng vẫn luôn nhớ ngươi, bằng không cũng sẽ không sớm phát động như vậy. Đừng nhìn nàng trước mặt tươi cười, kỳ thật ta biết trong lòng nàng nhớ thương ngươi. Nàng tuy lần này chưa sinh đứa con trai cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ vất vả của nàng. Đừng nhìn Mai Thị dụ mặt nói chuyện, kỳ thật lúc này trong lòng cũng thấp thỏm đâu. Cũng không biết con rể có thể hay không ghét bỏ nữ nhi không sinh đứa con trai, cho nên nàng tiên hạ thủ vi cường nhắc nhở Lư Kiều Nguyệt trong đó gian nan cùng vất vả ra sao. Nữ nhi rất tốt, ta rất thích nữ nhi, trên đường không có việc gì không, hết thảy đều thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, ta mệt nhọc, để ta ngủ một lát, chờ ta tỉnh lại xem hài tử. Giọng nói còn chưa rơi hết, người liền nặng nề ngủ mất, hiển nhiên là mệt cực kỳ. Chu Tiến muốn sờ mặt nàng một chút, lại nghĩ chính mình phong trần mệt mỏi, lùi tay về. Chu Tiến thật cẩn thận mà đem nữ nhi nhận lấy, tã lót màu đỏ rực, bên trong có cái nhân nhi còn đỏ rực. Khuôn mặt nhỏ còn không có bằng lòng bàn tay hắn, tóc thực dày, trên mặt da nộn đến mức khiến hắn cũng không dám hô hấp mạnh, sợ thổi hỏng. Một đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, miệng nhỏ thường thường động một chút. Chu Tiến cảm giác tâm chính mình lập tức liền tan chảy. Đây là nữ nhi của hắn cùng Kiều Nguyệt. Cái mũi có chút chua xót, cảm giác có một loại chất lỏng xa lạ tụ tập ở trong mắt. Chu Tiến nhắm chặt đôi mắt một chút, hít sâu một ngụm. Chợt mới mở mắt ra, lại đi tinh tế mà đánh giá, Mai Thị đều nói như vậy, cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Cách chương.